Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, ngu mèo. Ngươi mặc dù nhận sai, nhưng ta cũng không yên lòng, hiện tại liền đem tỷ giao cho ngươi. Ta sẽ khảo sát ngươi, chờ ngươi lấy được ta công nhận sau đó, ta sẽ nhượng tỷ về tới bên cạnh ngươi. Nhưng bây giờ nha, ngươi cho ta thành thành thật thật thay đổi hoàn toàn. Thế nào khảo sát? Khảo sát cái gì? Ngươi có thể ngàn vạn không thể đem A Mai từ bên cạnh ta mang đi à? Nam tử giật mình nói. Hiển nhiên là bị Vương Bân chấn không nhẹ. A, khảo hạch cái gì? Chính ngươi nói đây. Khảo hạch bao gồm các mặt. Lớn đến ngươi nhân phẩm. Tiểu đạo ngươi sinh hoạt hàng ngày, bao gồm ngươi hôm nay bán mấy bát mì. Kiếm mấy đồng tiền. Biết đi. Hướng tập thể không nói. Nhưng ngươi nếu là không có tiền nuôi Mai tỷ, ta sẽ yên tâm đem nàng giao cho ngươi sao? Ngươi xứng sao? Ngươi chỉ phải biết, chỉ cần có một điểm ta thấy ngứa mắt, ngươi liền khác muốn đem Mai tỷ tiếp trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, nam tử tâm thần đại chấn. Bộ dạng này, nếu như một tháng sau Vương Bân đối. Đúng, hắn soi mói thoáng cái. Này hắn chẳng phải là vĩnh cửu mất đi thê tử. Không được, tuyệt đối không được, nghĩ tới nơi này, hắn không có nửa chữ không, mà là trực tiếp ngoan giống như con thỏ trắng nhỏ, chờ lấy Vương Bân phát hào làm lệnh. Không tệ, ta còn coi là ngươi sẽ phản kháng đây. May mắn ngươi không có, bằng không mà nói, ngươi bây giờ liền theo Mai tỷ nói vĩnh viễn khác cơ hội đều không có. Vương Bân cười gằn nói. Nam tử phía sau bốc lên xuất mồ hôi lạnh cả người. Trải qua mới vừa hết thảy hắn, tin tưởng Vương Bân thật nói được thì làm được. Giờ phút này thật đối bản thân quyết định phi thường vui mừng. Vương Bân trực tiếp kéo lão bản nương đi. Vừa hướng sau lưng nam tử nói ra. Khảo sát thời gian chỉ ít một tháng. Trong khoảng thời gian này Mai tỷ sẽ ở nhà kia gì khách sạn. Chính ngươi hỏi thăm một chút Bân ca ta đại danh. Ngươi liền biết là nhà ai. Bất quá một tháng này, cấm chỉ ngươi tìm đến Mai tỷ, cũng cấm chỉ các ngươi bí mật vụng trộm gặp mặt. Chỉ cần phạm một lần, như vậy về sau ngươi liền vĩnh viễn mất đi tư cách. Vương Bân đã đi xa, nhưng mà lời nói này lại tại nam tử trong lòng không ngừng rung động. Trong lòng của hắn giờ phút này đã có quyết định, hắn muốn một lần nữa làm người, mang về vợ mình. Giờ phút này Vương Bân chính kéo lão bản nương, cũng liền là Mai tỷ tay, đi ở rộng lớn trên đường phố. Kim Ba Lâu liền tại hắn trước mặt, nghĩ đến chỗ này đi mục đích, này học tập luyện đan hỏa diễm. Trong lồng ngực nóng hừng hực hắn không chút do dự, muốn đi tiến vào, nhưng mà một chậu nước lạnh, trực tiếp tạt vào tâm hắn trên. Đứng vững, Kim Ba Lâu chính là hạng sang nơi trốn, ăn mày cùng tiện phụ không thể tiến nhập. Lúc này, đột nhiên xuất hiện hai cái người mặc kim giáp, cầm trong tay trường thương hộ vệ. Bọn họ nguyên bản là đứng ở môn hai bên, nhưng xem xét đến Vương Bân kéo Mai tỷ đi tới, trực tiếp liền từ hai bên tiến lên. Hai thanh trường thương nhắm thẳng vào hai người. Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Hai người kia như vậy thô lỗ, dám như vậy mắng bọn họ, đơn giản liền là tìm chết. Huống hồ cầm thương chỉa về phía hắn còn tốt, vậy mà còn hướng về phía Mai tỷ. Cái này nhượng hắn thế nào chịu đến? Hắn mới nói muốn kiểm tra xem xét này nam tử, nhìn hắn có hay không tư cách chiếu cố Mai tỷ. Nhưng bây giờ, nếu như ngay cả chính hắn đều không thể chiếu cố tốt Mai tỷ, vậy còn khảo sát những người khác cái dám a? Cho nên nói, trước mắt hai người kia đã nhượng Vương Bân trong cơn giận dữ. Hắn phẫn nộ nói, các ngươi Kim Ba Lâu liền là dạng này chiêu đãi khách nhân sao? Ha ha a, Kim Ba Lâu chỉ hoan nghênh khách quý. Ngươi một cái quần áo rách dưới ăn mày. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bản thân là khách quý? Cũng không vung ngâm ngắm nghía trong gương. Nhìn xem bản thân trưởng thành bộ dáng gì? Ngươi nếu là khách quý, ta liền là thiên đi lên thần tiên. Vậy cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái cầm thương thị vệ, giữ tợn cười lên, trong lời nói độc ác, mày may không cho Vương Bân một điểm mặt mũi. Nga, này không cần dùng ta cũng cho ngươi vung ngâm tiểu. Nhượng chính ngươi ngắm nghía trong gương nhìn xem. Ngươi có biết hay không? Ngươi giờ phút này thật rất khó nhìn. Liền giống cứt chó một dạng. Lại tới một ngâm tiểu nói. Ngươi sẽ trực tiếp biến thành nhão nhoẹt. Vương Bân không chút nào lưu tình mắng nói. Ngươi, tìm chết. Này bị Vương Bân mắng nam tử. Không nói hai lời giơ lên trường thương. Làm ra một cái thương múa. Băng lãnh mũi thương liền đối với Vương Bân không ngừng bước gần. Hừ, nho nhỏ một cái tư cấp võ sĩ. Cũng dám đối ta như thế vô lễ. Còn dùng mũi thương chỉ vào người của ta. Nhìn đến ngươi là không muốn sống nữa. Vương Bân cười nhạo một tiếng. Lại là trốn cũng không tránh. Ở đó mũi thương khoảng cách hắn chỉ có 1 cm thời điểm đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp bắt lại cán thương. Cái gì? Này thị vệ trong lòng một hãi. Nguyên bản trên mặt thắng lợi ý cười hoàn toàn biến mất. Hắn vốn dĩ là Vương Bân là một cái người bình thường. Do đó chỉ là sử xuất 5 phân lực. Nhưng liền tính là 5 phân lực. Cũng đủ để đem một cái người bình thường trực tiếp cho giết. Nhưng tình huống bây giờ lại là. Hắn không những giết không được đối phương. Mà còn hắn cán thương trên. Còn truyền tới một cỗ cự lực. Trực tiếp cầm giữ thương hắn. Từ dưới đất cho thọt tới không trung. Nhỏ nhỏ võ sĩ. Cũng dám chọc giận ngươi Bân ca đại thần nổi giận. Ăn cất đi thôi. Vương Bân vung tay vung lên. Này không trung thị vệ. Liền trực tiếp dùng một cái đường vòng cung bị quăng ra ngoài. Vượt qua Vương Bân đỉnh đầu. Trực tiếp hướng cách đó không xa trên đường phố té xuống. Mà ở này trên đường phố. Giờ phút này công bằng vô tư đang có một khối cất chó nằm ở nơi đó. Chờ lấy người đi đạp đây. Kết quả, đạp không có người xuất hiện. Ăn thịt người ngược lại là xuất hiện. Nam tử mặt, trực tiếp đụng phải khối kia có bắn tỉa hắc cẩu phân phía trên. Đại kinh phía dưới, vậy mà há miệng ra. Mở, ha ha a, thú vị. Kim Ba Lâu thị vệ nguyên lai là như vậy anh dũng nhân tài. Liền cất chó loại này người bình thường không dám chạm đến đồ vật. Cũng dám trực tiếp mở miệng ăn. Vương Bân vỗ tay khen nói. Khóe miệng trên tràn đầy trào ý cười mùi. Một bên Mai Tỷ trực tiếp che mắt. Núp ở Vương Bân sau lưng. Nàng bày tỏ loại này thô tục đồ vật. Vẫn là thiếu nhìn điểm tốt. Đồng thời nàng cũng tại trong lòng là Vương Bân lo âu. Mặc dù mới vừa Vương Bân đã hướng nàng phô bày cường đại thực lực. Nhưng nàng một cái này người địa phương. Đối, đúng, Kim Ba Lâu tồn tại tiềm thức trong có kiêng kỵ sâu đậm. Nàng trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi. Trực tiếp dắt Vương Bân góc áo. Nhỏ giọng nói ra, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Cái này Kim Ba Lâu cao thủ như mây. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Vương Bân nhẹ vỗ nàng tay nhỏ bé. Cười an ủi nói, chớ hoảng sợ. Ta nếu là liền cái này điểm bảo vệ ngươi thực lực đều không có. Này một tháng này thế nào dưỡng ngươi đây? Mai Tỷ thẹn đỏ mặt. Hắn và Vương Bân chỉ bất quá là lần thứ nhất gặp mặt. Nói chuyện lại là như thế tùy ý. Ở chung như thế thân mật. Thậm chí ngay cả trượng phu nàng. Trước đó cũng không cùng nàng tốt như vậy qua. Chẳng lẽ bản thân lại là xuất quỹ? Nghĩ tới nơi này. Mai Tỷ bỗng nhiên ở trong lòng mắng bản thân vô duyên sử dụng. Hồng hạnh xuất tướng, ngoại tình, hơn nữa còn là hướng về phía như vậy một cái lông đều không biết trường tề không ít năm lang động. Tâm, Vương Bân nghi hoặc, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn rất lâu. Thẳng đến Mai Tỷ phát hiện sau đó, mới rời đi tầm mắt. Hiện tại, ta có thể tiến vào sao? Vương Bân hướng về phía mặt khác một cái thị vệ hỏi. Dùng hắn phô bày ra tới thực lực. Hắn không tin còn có người dám ngăn cản hắn. Này thị vệ toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Toàn bộ là mồ hôi lạnh. Hắn lau mồ hôi trán. Không biết nên thế nào xử lý trước mặt chuyện này mới tốt. Vương Bân mặc dù biểu hiện ra cường đại thực lực. Nhưng liền cái này thân trang điểm. Rách tung tóe, bẩn thỉu, ống quần trên còn dính vết máu. Nếu để cho hắn tiến vào. Bảo đảm sẽ sợ sãi đến cái khác khách quý. Nếu như trưởng quỹ vì vậy mà trách mắng hắn lời nói. Này hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhưng nếu không cho Vương Bân tiến vào, Vương Bân một ồn ào một trận hắn cũng ngăn cản không nổi. Liền vừa mới bị quăng ra ngoài đồng bạn, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng cũng do đó làm cái ngã gục. Cái này với hắn mà nói, không chỉ có là sống lý trên e ngại, cũng là tâm lý trên e ngại. Không thể lui cũng không thể vào. Tả hữu đều không phải là người. Liền tại hắn khổ não thời điểm, đột nhiên một tiếng chó sủa truyền tới. Gâu, Kim Ba Lâu bên trong, đột nhiên chạy ra một cái nước lam sắc quái vật tới. Định thần nhìn lại, lại là một cái hình thể to lớn mèo mập. Nó sinh có một người cao, bốn cái chân cùng cái đuôi có màu trắng, còn lại đều là thủy lam. Nhưng mà ánh mắt nó lại là tươi đẹp hồng sắc. Mà còn này răng, cùng răng chó bình thường, vừa dài vừa nhọn, cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Gâu, cái kia lớn mèo mập hướng về phía Vương Bân như hổ rình mồi. Một tiếng giống như tiếng chó sủa thanh âm từ nó phát ra tới. Rất là chói tai, này thị vệ trong lòng vui mừng. Bỗng nhiên chỉ huy nó nói. Tiểu Uông, tranh thủ thời gian bắt hắn cho giải quyết. Sinh tử bất luận, lớn mèo mập hung hăng quên thoáng cái thị vệ. Giống lớn nói. Gâu, thị vệ bị dọa nhảy dựng. Sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước. Lúc này mới ảo não bản thân đắc ý vênh váo. Cũng dám chỉ huy con mèo này ra ra. Trong nháy mắt bồi thường trên khuôn mặt tươi cười. Uông ra, van xin ngài giúp Kim Ba Lâu đem người này đuổi đi. Lớn trưởng quỹ nhất định đối. Đúng, người trùng điệp có thưởng. Nghe vậy lớn mèo mập lúc này mới tốt qua một điểm. Trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Vương Bân nhìn hiếu kỳ. Cười lớn tiếng lên. Thật là chuyện lạ mỗi năm có. Hôm nay đặc biệt nhiều. Gặp một cái hai cái rừng bút cũng liền tính. Hiện tại vậy mà để cho ta gặp gỡ một cái ngu mèo. Ân, đến cùng là ngu mèo vẫn là ngu chó đây. Thực sự là ngu ngu phân không rõ ràng đây. Gâu, này mèo mập giống như là có không thấp linh trí. Vậy mà có thể nghe hiểu được người nói. Vương Bân lời này đơn giản liền là đối. Đúng, nó trần trụi châm chọc. Một tiếng chó sủa sau đó. Liền hướng Vương Bân công kích tới. Hắn động tác rất là nhẹ nhàng mạnh mẽ. Cùng nó to mọng dáng người rất là không hợp. Tựa như lướt qua một cái tia chớp. Trong nháy mắt liền đến Vương Bân trước mặt. Phát động công kích. Lại là nó răng nanh. Mà không phải móng vuốt. Vương Bân một mặt nghiêm túc. Con mèo này không mèo. Chó không cẩu yêu thú. Cấp bậc thực lực vậy mà cùng hắn không sai biệt lắm. Tương đương với hắn tư cấp võ sư, mà cùng các loại, chờ, tu vi phía dưới, yêu thú thực lực cũng nên luận võ người thực lực muốn cao hơn một điểm. Cho nên giờ phút này này thị vệ, cùng bị hấp dẫn người từng trải, đều rối rít không coi trọng Vương Bân, cho rằng hắn tại cái này một răng nanh thế công phía dưới. Tất nhiên muốn mất mạng, nhưng mà Vương Bân lại là cho bọn họ học một khóa. Tuyệt đối không nên xem thường hắn, nếu không phải bị hung hăng đánh mặt. Người mụ mụ chẳng lẽ không có nói cho ngươi, mèo là dùng móng vuốt công kích sao? Dùng miệng cắn, này là chó A, Vương Bân một tát đem lớn mèo mập đến gần mặt cho đập bay. Ầm một tiếng trực tiếp đâm vào Kim Ba Lâu trước hòn đá điêu khắc phía trên. Nát ra trên đất mảnh đá, liền để cho ta thay ngươi mụ mụ tới giáo huấn ngươi đi. Người cái ngu mèo, nga không, là ngu đần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.